Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, canh 4, nhưng mà, Harry Potter không có đổi mới. William vẫn luôn chờ đến buổi tối 12 giờ đều không có chờ đến Harry Potter đổi mới. Hắn quả thực muốn điên rồi. Thư trưởng quả thực chính là một cái đồ ngốc. Trợ lý có chút nghi hoặc. Ngài làm sao vậy? William mặt có chút hồng. Ta không có làm gì. Trợ lý nhìn bộ dáng của hắn. Tựa hồ minh bạch cái gì? Gật gật đầu. Không hỏi nhiều. Cự anh William đặc lôi phất. Còn không phải là đối thủ cạnh tranh thư sao? Có cái gì không thể xem? William còn ở soát về bác. Đột nhiên cảm thấy rét quốc về bác vẫn là không tồi. Tuy rằng hắn tương đối thích dùng mặt thư. Buổi tối một chút, không có đổi mới. Buổi tối 2 điểm, không có đổi mới. Buổi tối 3 điểm, không có đổi mới. William một đầu tóc vàng tạc khởi. Pháp khác, đều 3 điểm, vì cái gì còn không đổi mới. Ý nghĩ như vậy chỉ có William một người có sao? Đáp án là phủ định. Cho nên, fan bạo động, vì cái gì không có đổi mới? A còng thư trừng V vì cái gì không đổi mới? Vì cái gì A? Khi nào đổi mới A? Đều 3 điểm, là không đổi mới sao? Thật sự không đổi mới sao? Ta đợi một ngày A. Ngày mai còn muốn đi làm A. Hiện tại đều 3 điểm A. Thiên A. Đi làm nói không chừng bị muộn rồi. Thiên A, làm sao bây giờ? Ta vừa mới truy Harry Potter vừa mới xem xong liền nói cho ta không đổi mới. An Đại, người rõ ràng vô hạn đều đổi mới. Vì cái gì Harry Potter không đổi mới? Vì cái gì? Không công bằng. Chúng ta muốn Harry Potter đổi mới. Chúng ta muốn Harry Potter đổi mới. Chúng ta muốn đổi mới không cần đoạn càng. Muốn đổi mới, không cần đoạn càng, muốn đổi mới, không cần đoạn càng, chúng ta không cần đoạn càng, cầu càng Harry Potter, cầu càng Harry Potter, buổi sáng 7-8 điểm, đi làm cao phong kỳ, xe bus thượng đại đa số người còn buồn ngủ, như nhau phía trước thức đêm xem xong lang ra bảng thời điểm mà đi nhưng mà lúc này đây lại, không phải thức đêm xem văn, mà là thức đêm chờ đổi mới, Hảo muốn ngủ à, ta đợi cả đêm đổi mới, cả đêm không có chợp mắt, quả thực không có cách nào, thiếu niên tiểu tính tình tới liền không gõ chữ. Ta đột nhiên hảo tưởng niệm trước kia cái kia chưa bao giờ đoạn càng An Đại. Là cỡ nào thiện lương, thiên chân vô tà đáng yêu, ách, thiếu niên hẳn là sẽ tương đối thích ngươi khen hắn xoái đi. Khen hắn cái gì thiên chân gì đó thiếu niên khẳng định là không thể tiếp thu. Thiếu niên chỉ tiếp thu khen hắn soái cùng thông minh ca ngợi, đoạn càng thứ này. Thiếu niên thật là thực ra a, chính là a, Vinh Tuyển Dịch cũng không biết quan tâm ni, nam nhân như vậy sủng thiếu niên. Như thế nào quản nàng, kẹo que giấy đều là nam nhân cho hắn xé mở. Đừng nói thiếu niên muốn đoạn cây xong, chính là thiếu niên phiên thiên phòng trừng nam nhân đều muốn duy trì, phòng trừng cũng chỉ. Có trên giường nam nhân có thể có điểm địa vị. Ngày hôm sau buổi tối rạng sáng, William mở ra vê bác. Hôm nay hẳn là đổi mới đi. Đổi mới, đổi mới, đổi mới, từ từ, chỗ trống, không có, không có mới nhất vê bác. Tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ không có? Vì cái gì? Buổi tối một chút, không có đổi mới. Buổi tối 2 điểm, không có đổi mới. Buổi tối 3 điểm, không có đổi mới, pháp khác, thư trừng vì cái gì không đổi mới, vì cái gì, trợ lý, ngoặc kép, không biết, ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu, trợ lý, ngoặc kép, không phải ngươi hỏi ta sao, William đắc ý rào rạt, vừa thấy ngươi chỉ số thông minh liền không biết, hết chương.